thể dễ dàng trấn áp đế cảnh, vị lâu chủ nhất tinh kia, bất quá chỉ là đế cảnh tầng 1 mà thôi, dù cho hắn có mang bí bảo Hắc Nguyệt lâu, cũng không thể làm nên cơm cháo gì. Sở Huyền gọi Tô Tiên Nhi tới đây, bảo nàng truyền tin cho Bảo Hồng Diễm. Nghĩ biện pháp liên lạc vị lâu chủ nhất tinh kia, chỉ cần có thể nhìn thấy đối phương là có thể trấn áp, cưỡng chế gieo xuống chủng hồn ấn. Một ngày sau, Bảo Hồng Diễm đã đến, vị lâu chủ nhất tinh kia không dám gặp người, dù cho nàng có là lâu chủ kim bài đi nữa, trừ phi có chuyện hệ trọng hoặc sự tình lâu chủ kim bài không thể giải quyết thì hắn mới hiện thân, cho nên Bảo Hồng Diễm cũng không có biện pháp trực tiếp gặp đối phương. Sở Huyền đưa tay gõ bàn, phất tay ném ra một viên đan dược cho Bảo Hồng Diễm, viên thuốc này có tác dụng rất lớn đối với đế cảnh, tin tưởng hắn sẽ chịu gặp ngươi. Cách chương.